thản nhiên, chương 73, 73, nhìn xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miều trở lại phòng chơi bài không bao lâu, Kỳ Tuấn Lâm cũng đi vào, anh ta đưa nước cho Kha Di. Kha Di giơ tay nhận lấy, nói một câu. Sao lâu thế? Kha Di nói xong, Kỳ Tuấn Lâm nói. Hết nước ấm, phải đun. Máy lọc nước và máy nước nóng lưu trữ nước. Nếu nước nóng sử dụng hết, máy lọc nước cần được đun sôi lại, hơi mất thời gian. Sau khi Kỳ Tuấn Lâm nói điều này, Kha Di không nói gì, cầm cốc nước uống. Cả hai quay lại, tiếp tục chơi mạt trược. Sau khi Đường Miều trở về, vận khí của cô tựa hồ so với trước tốt hơn. Ngoài may mắn ra thì kỹ thuật cũng hơn tay nghề vừa rồi. Hạ Khiếu đang chơi bài ở đây, thỉnh thoảng sẽ nói với cô một số mánh khóe trên bàn mạt trược khi anh thấy cô chơi bài gì. Đường Miều vừa học vừa đánh, một mình cô có thể thắng được một hai hiệp. Sau khi uống nước trên bàn, Kha Di dường như bớt cáu kỉnh hơn, bà nội vẫn vui vẻ, Đường Miều dần dần tìm ra những mánh khóe và niềm vui của mạt trược. Ở đây lại chơi một ván nữa, bà nội chơi một ván bài, đang vui vẻ nói chuyện với chú Chu phía sau cách bà chơi ván bài. Đường Miều ở một bên vừa nghe vừa cười, khi bà nội nói về những tấm thẻ của mình, cô cũng có thể xen vào vài câu. Hạ Khiếu ngồi ở bên cạnh, nhìn hai người giao tiếp hài hòa. Sau khi nhìn một lúc, điện thoại của anh đột nhiên rung lên ở trên bàn. Điện thoại của Hạ Khiếu rung lên, Đường Miểu đang nói chuyện với bà nội quay đầu nhìn lại, điện thoại Hạ Khiếu đặt ngay trên bàn chơi bài. Sau khi Đường Miểu nhìn thấy tên của Tề Viễn hiện lên trên màn hình. Tề Viễn ạ, Đường Miểu nói với bà nội bên cạnh. Đường Miểu nói xong, bà nội nhìn Hạ Khiếu nói, vậy cháu bắt máy đi, chắc là công việc. Nghe bà nội nói xong, Hạ Khiếu cầm điện thoại đi trả lời. Anh liếc nhìn Đường Miều, sau khi Đường Miều cười với anh, Hạ Khiếu đứng dậy rời khỏi bàn. Sau khi rời bàn, Hạ Khiếu đi ra ngoài cửa, trước khi cửa đóng lại, những người trong phòng đã nghe thấy tiếng alo của anh khi bắt máy. Bởi vì Hạ Khiếu ra ngoài gọi điện thoại, ván mạt trược tiếp theo cứ như vậy bị gián đoạn. Vì Hạ Khiếu đột ngột rời khỏi bàn đánh bài, dường như không còn chủ đề nào để nói nữa, trở nên yên tĩnh hơn. Bà nội mở lời trước, nói với Kỳ Tuấn Lâm. Tuấn Lâm, cháu có muốn chơi không? Toàn bộ trò chơi mạt trược tối nay chỉ có Hạ Khiếu và bọn họ chơi. Kỳ Tuấn Lâm đang theo dõi từ phía sau Kha Di. Mặc dù cũng rất thú vị khi xem chơi mạt trược, nhưng sẽ vui hơn nhiều nếu tham gia. Sau khi bà hỏi câu này, Kỳ Tuấn Lâm liếc nhìn bà nội, rồi nhìn Đường Miểu đang ngồi bên cạnh. Đường Miểu đang cúi đầu chơi mạt trược. Kỳ Tuấn Lâm nhìn sang, hình như phát hiện ra ánh mắt của đối phương, cô liền ngẩng đầu nhìn anh ta. Đường Miểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Tuấn Lâm, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Đường Miểu hiện lên một nụ cười nhàn nhạt cùng vẻ dò hỏi. Dù sao hai người cũng không thân lắm, bà nội hỏi câu này xong, Kỳ Tuấn Lâm đột nhiên nhìn về phía cô, bình thường sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi Đường Miểu ngẩng đầu lên, Kha Di cũng chú ý tới ánh mắt của Đường Miểu. Cô ta liếc nhìn Đường Miểu trước. Đường Miểu rũ mắt xuống, sau khi bắt gặp ánh mắt của cô ta, cô liền bình tĩnh thu lại. Kha Di lại nhìn cô cúi đầu, tâm trạng vốn bình tĩnh lại trở nên bừng bừng. Cô ta liếc sang Kỳ Tuấn Lâm bên cạnh, Kỳ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm Đường Miểu xong, ánh mắt đã quay trở lại với bà cụ. Không cần đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tuấn Lâm trả lời câu hỏi của bà cụ. Hạ Khiếu chắc sẽ sớm quay lại thôi bà. Kỳ Tuấn Lâm nói như vậy, bà cụ nói, quay lại thì quay lại, cháu chơi phần cháu, không cần quản nó. Lão phu nhân vẫn rất đặc biệt xử lý mọi việc công bằng, mặc dù Kỳ Tuấn Lâm chỉ là cháu rể của bà, nhưng theo ý bà, anh ta gần giống như con của bà. Không có đạo lý nào lại nói ba đứa trẻ này chơi lại bỏ bê đứa trẻ khác. Mặc dù bà đã nói như vậy, Kỳ Tuấn Lâm vẫn mỉm cười với bà, nói. Cháu không chơi giỏi, vẫn là để Hạ Khiếu đi ạ. Kỳ Tuấn Lâm đã từ chối hai lần như vậy, bà cụ biết anh ta thực sự không muốn chơi, cũng không tiếp tục kiên trì. Sau khi nói chuyện với Kỳ Tuấn Lâm, bà lại đi nói chuyện với Đường Miểu. Bên kia bà cụ đang cùng Đường Miểu nói chuyện, Kỳ Tuấn Lâm nhìn bà cụ, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Đường Miểu. Khi anh ta như vậy, Kha Di, người đang ngồi ở trên bàn, vẫn luôn liếc xéo anh ta. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Kha Di, Kỳ Tuấn Lâm cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của cô ta. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trong mắt Kha Di tràn đầy giễu cợt, thu lại ánh mắt. Hạ Khiếu trả lời điện thoại cũng không lâu lắm. Sau vài phút, Hạ Khiếu cúp máy cuộc gọi quay trở lại phòng chơi cờ. Trong phòng, Hạ Khiếu trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Bà nội cũng không nói chuyện với Đường Miểu nữa mà hỏi Hạ Khiếu một câu. Chuyện gì vậy cháu? Bà nội hỏi xong, Hạ Khiếu nói. Có bộ phim muốn mời cháu sáng tác bài hát mở đầu à? Hạ Khiếu nói xong. Kha Di bên kia cũng có hứng thú, hỏi. Phim gì? Đạo diễn nào? Sau khi Kha Di hỏi, Hạ Khiếu nói về đạo diễn và bộ phim. Nghe thấy tên đạo diễn, Kha Di giật mình, nói. Đạo diễn nổi tiếng đấy. Không chỉ là một đạo diễn nổi tiếng mà bộ phim này còn là một bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết truyền kỳ rất nổi tiếng, một bộ phim âm mưu cổ trang. Mặc dù bộ phim này vẫn chưa bắt đầu quay, nhưng đã có tin tức đang được quảng bá. Nhà sản xuất của bộ phim chính là phu nhân của vị đạo diễn nổi tiếng này. Khi vợ ông huy động vốn đầu tư, một nhà đầu tư đã nói muốn dùng bài hát do Hạ Khiếu viết và hy vọng vang bóng một thời sẽ trình bày. Đối với người sản xuất, về cơ bản các yêu cầu của nhà đầu tư đều được đáp ứng. Sau khi nhà đầu tư đưa ra yêu cầu, nhà sản xuất đã tìm đến nhiều người để liên hệ với Hoàng Chỉ, và Hoàng Chỉ đã liên lạc với Tề Viễn. Tề Viễn vừa nghe là đạo diễn đó, lại là bộ phim cải biên từ tiểu thuyết, lập tức có hứng thú. Cũng mặc kệ Hạ Khiếu mấy ngày nay ở Nam Thành thăm người nhà, từ hôm qua đã bắt đầu oanh tạc điện thoại, hy vọng anh có thể nhận. Kha Di nói như vậy xong, Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, hỏi. Tề Viễn gọi có chuyện gì sao? Chuyện bài hát mở đầu, ngày hôm qua sau khi Tề Viễn liên lạc với Hạ Khiếu liền nói đại khái với cô, lúc ấy Hạ Khiếu đã đồng ý, dù sao Tề Viễn thích như vậy. Nếu đồng ý, đến lúc đó trở về sáng tác là được. Không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên gọi điện thoại đến. Nói nhà đầu tư và đạo diễn đang ở Nam Thành, hy vọng ngày mai anh và bọn họ có thể gặp mặt. Hạ Khiếu nói nội dung cuộc điện thoại với Tề Viễn. Sau khi anh nói xong, Đường Miểu khẽ cười, hỏi. Ở đâu thế? Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu nói địa chỉ. Chỗ đó Đường Miểu có biết là khách sạn cao cấp nhất ở Nam Thành, rất nhiều hoạt động đều được tổ chức ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đạo diễn và nhà sản xuất đều thuộc giới giải trí, nhưng cảm giác vẫn là thuộc người có địa vị, định chỗ đó cũng không hiếm lạ. Hạ Khiếu nói địa chỉ, Đường Miểu tính toán, nói. Ngày mai khi nào? Giữa trưa và buổi chiều. Hạ Khiếu nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều bàn chuyện. Hạ Khiếu nói như vậy xong, Đường Miểu nhìn anh, cười một chút nói. Buổi sáng chúng ta đi tham quan danh lam thắng cảnh đã nói. Sau khi kết thúc thì chúng ta cùng đến khách sạn. Đến lúc đó anh ở đó ăn cơm bàn chuyện, em lái xe về nhà. Chờ buổi chiều anh xong việc thì gọi em lái xe đón anh về. Đường Miểu sắp xếp hành trình ngày mai, cô sẽ lái xe, như vậy buổi sáng ngày mai hai người muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Giữa trưa và buổi chiều Hạ Khiếu có công việc, cô cũng không làm gì, có thể đảm đương công việc làm tài xế. Đường Miểu sắp xếp như vậy xong, Hạ Khiếu nhìn cô, nói. Em ở nhà một mình sao? Ngày mai nếu anh không ở nhà, Đường Miểu xác thật phải ở nhà Tây một mình. Mà Hạ Khiếu nói như vậy xong, nghe vậy bà nội ở một bên không vui, nói. Cháu nói gì vậy? Bà nội này của cháu không phải người à? Lời này của bà cụ là nói giỡn. Nói xong, đám người trong phòng chơi cờ đều vui vẻ lên. Đường Miểu cũng cười rộ theo. Cô nhìn về phía bà nội, cầm tay bà, quay đầu lại nói với Hạ Khiếu. Em ở nhà với bà nội. Khi Đường Miểu nắm tay bà nội, lão thái thái cũng từ ái mà nắm tay cô. Bà nhìn Đường Miểu, trong mắt yêu thích không chút nào che giấu. Hai người tuy rằng chỉ quen nhau hai ngày, nhưng mặc kệ là mị lực cá nhân của Đường Miểu, hay là lão thái thái yêu ai yêu cả đường đi cũng được. Hai người quan hệ cũng không phải đặc biệt câu nệ, ngược lại rất tự nhiên. Nói như vậy, Đường Miểu ở trong nhà cũng sẽ không quá khổ sở. Thấy Đường Miểu nói như vậy, Hạ Khiếu cũng không nói thêm nữa, chỉ nói. Lát chơi xong anh sẽ nói với Tề Viễn một tiếng. Hạ Khiếu nói như vậy xong, Đường Miểu cười cười với anh, bàn tay trên bàn buông xuống ở phía dưới, cách mặt bàn lôi kéo ngón tay Hạ Khiếu. Lão phu nhân hôm nay cao hứng, một hồi mạt chược đánh tới hơn 9 giờ tối. Thời gian lập tức sắp tới 10 giờ. Chú Chu nhắc nhở lão phu nhân nên nghỉ ngơi. Lão phu nhân nghe chú Chu nói, lại ở trên bàn mạt chược chơi hơn một vòng, khi thật sự tới 10 giờ, lúc này mới rời bàn mạt trược. Lão phu nhân rời bàn mạt trược, các tiểu bối đứng lên tiễn bà. Bà cụ rời khỏi phòng chơi cờ trở về phòng, sau khi về phòng, Kha Di và Kỷ Tuấn Lâm cũng cần phải về. Hai người họ đi, bà nội không ở đây, Hạ Khiếu và Đường Miểu liền đưa bọn họ ra cửa. Chiều nay hai người họ là do Kỷ Tuấn Lâm xe tới. Khi bốn người ra cửa, tài xế cũng đã lái xe của Kỷ Tuấn Lâm qua đây. Sau khi xe lái lại đây, mấy người đơn giản nói tạm biệt, rồi sau đó Kỷ Tuấn Lâm cùng Kha Di hai người một trước một sau lên xe. Hai người lên xe, cửa xe đóng lại, đem thanh âm ngoài xe và gió đêm đều cách trở ở bên ngoài. Kỷ Tuấn Lâm ngồi ở trên ghế điều khiển, đôi mắt nhìn thoáng qua trước cửa kính xe. Trước kính xe, Đường Miểu và Hạ Khiếu không lập tức vào nhà, mà là đứng ở trong viện nhìn xe bọn họ, chuẩn bị nhìn theo bọn họ rời đi. Hai người tuy rằng tiễn bọn họ, nhưng cũng càng như là một đôi vợ chồng tùy ý đứng ở cửa. Trời có chút lạnh, khi đi ra, Đường Miểu khoác áo khoác đáp trên vai, cô đắp áo khoác, một bên nhìn bên này, một bên ngửa đầu cùng Hạ Khiếu nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết hai người nói gì, trên mặt đều treo nụ cười. Sau khi Kỷ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua trước cửa kính, lại thu hồi ánh mắt, khởi động xe. Kha Di ngồi ở trên ghế phụ, quan sát tất cả hành động của Kỷ Tuấn Lâm. Động tác không lớn, nhưng khoang xe quá nhỏ, hơn nữa yên tĩnh mờ tối, dẫn tới một ánh mắt rất nhỏ của anh ta, cô ta đều có thể bắt được. Cô ta thấy được trước khi Kỷ Tuấn Lâm khởi động xe, đã đảo mắt qua bóng người trước kính xe, sau khi anh ta nhìn lướt qua trước kính xe rồi thu hồi ánh mắt, Kha Di cũng không che giấu cảm xúc của cô ta. Cô ta nhìn Kỷ Tuấn Lâm, cười lạnh một tiếng, nói. Nhìn xong chưa, cô ta nói xong, Kỷ Tuấn Lâm không nói gì, anh ta không nói chuyện, Kha Di cũng không quan tâm anh ta nói hay không. Dù sao hiện tại, bọn họ đều không có đường lui. Về nhà đi. Kha Di nói như vậy một câu, sau khi nói xong, Kha Di thu hồi ánh mắt dựa vào cửa sổ xe, nói. Mệt chết, cách chương.